Chuyến xe bus số 14, chương 82, đoán sống chết, biết tương lai. Góc truyện audio.com. Ở trên mặt người rơm này, một đôi hạt pha lê màu đen vô hồn bị nhét vào. Tôi nói vì sao trong mắt hắn không có lòng trắng mắt. Nguyên lai đây căn bản không phải là con mắt, chỉ là hai viên pha lê đen tuyền. Càng quỷ dị chính là, trên mặt người rơm này, lỗ mũi miệng đều không có, nhưng lại có thể nói chuyện. Sau khi khiếp sợ, tôi nhớ tới kim châm mà chú quỷ cắm trên đỉnh đầu của nghịch thiên thần. 36 căn kim châm bịt tử huyệt lại, không mảy may có tác dụng với nghịch thiên thần. Chính là bởi vì nghịch thiên thần căn bản không phải là người, cũng không phải quỷ, càng không phải cương thi. Hắn chính là một người rơm. Hắn chính là một con rối do Bạch Vũ Điệp tết ra. Chỉ có điều năm tháng lâu dài, có ý muốn làm phản, muốn thoát khỏi khống chế của Bạch Vũ Điệp, không muốn lại làm con rối bị rứt dây. Trong đầu tôi, vô cùng sáng tỏ, nguyên lai người vẫn trong bóng tối bảo vệ tôi, khẳng định chính là nghịch thiên thần rồi. Từ lúc ngày thứ nhất tôi lái xe buýt tuyến số 14, nghịch thiên thần có lẽ liền đang bảo vệ tôi. Bởi vì khi đó tôi liền đã trúng nguyền rủa trăm năm. Nhưng mà chú Com Lê cùng Cắt Ngọc tuy rằng cũng vẫn đang bảo vệ tôi, nhưng bản lĩnh của hai người họ còn chưa đủ để chống lại nguyền rủa trăm năm. Vì vậy, phía sau vẫn có một người bí ẩn đang bảo vệ tôi. Người bí ẩn này chắc chắn chính là nghịch thiên thần. Mà lý do hắn bảo vệ tôi rất đơn giản. Chính là không muốn tôi chết. Khiến tôi làm việc cho hắn. Khiến tôi giúp hắn trộm mặt nạ ra. Như vậy liền có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Vũ Điệp. Còn chú Com Lê, tôi cảm thấy vận mệnh của mấy người chúng tôi bị buộc lại với nhau. Bởi vì ở dưới bốn chiếc mặt nạ, đè lên bức ảnh chết của bốn người chúng tôi. Tôi, bác Hải, chú Com Lê, Cát Ngọc, có lẽ đây chính là Bạch Vũ Điệp đã chơi chán rứt dây con rối. Cảm thấy người rơm đã không thú vị nữa. Chuẩn bị phá hủy bốn người bọn họ. Một lần nữa bắt bốn người sống. Để làm con rối của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi kinh hãi. Thầm nghĩ bác Hải lẽ nào là bị Bạch Vũ Điệp giết chết. Nếu như suy đoán chính xác. Như vậy, bước thứ nhất kế hoạch của Bạch Vũ Điệp cũng đã thực hiện. Bác Hải chết rồi. Tiếp đó, trong ba người chú Com Lê, tôi, Cát Ngọc, tất nhiên còn sẽ có người liên tiếp không ngừng chết đi. Tôi có chút sợ hãi. Tôi nói, đại ca, chúng ta nên làm gì để đối phó với Bạch Vũ Điệp? Không thể bởi vì chúng ta đã trúng nguyền rủa trăm năm. Phải tùy ý cô ta sâu xé chứ. Giọng tôi đều có chút run rẩy. Nghịch thiên thần một lần nữa đeo mặt nạ lên. Nói. Không vội. Bạch Vũ Điệp hận đời. Giết người như ngoé. Vào những năm cuối triều Thanh. Bị đạo sĩ Vân Du Thiên Hạ. Du lịch khắp nơi nhưng chỉ đạo sĩ và hòa thượng. Trấn áp. Oan hồn của cô ta bị phong ấn ở trong giếng cổ mà lúc cô ta chết kia. Mà vị trí của chiếc giếng cổ kia, tôi đang điều tra, hiện nay chúng ta phải làm, chính là mau chóng tìm ra mắt quỷ. Chỉ có vật ấy, mới có thể đối phó được với Bạch Vũ Điệp, mới có thể bảo toàn tính mạng của mỗi người chúng ta. Mắt quỷ ngay ở trong túi tôi, nhưng tôi tuyệt đối không thể mù quáng lấy ra. Mỗi người đều đang cướp thứ đồ này, mỗi người đều đang tranh. Tôi còn không xác định mắt quỷ đến cùng có tác dụng gì. Vì lẽ đó, tôi nhất định phải giấu đến thời khắc cuối cùng. Nghịch thiên thần lúc gần đi, nói với tôi, chiếc mặt nạ cậu giữ lấy. Lại gặp phải một vài cô hồn dã quỷ. Cậu liền đeo mặt nạ lên. Bọn họ là không dám động cậu. Nhưng cậu nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm mất mặt nạ cho tôi. Đây là vật liên quan đến tính mạng tôi. Trở lại phòng ở trạm vận chuyển. Cát Ngọc đã ngủ rồi. Nằm ở trên giường của tôi. Ngủ rất ngon lành. Tôi ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn của cô ấy. nở nụ cười mãn nguyện. Có xe có phòng, có bạn gái. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi sắp đến cùng. Khổ cực mấy năm qua, từng mệt mỏi, chỉ có bản thân tôi biết. Những năm này, tôi không chỉ không từng ngủ với phụ nữ, liền ngay cả cái gọi là JAV cũng không từng xem qua. Nói thật, không phải tôi giả vờ thanh cao không đi xem, mà là tôi không biết download. Giờ khắc này nhìn thấy một cảnh tượng trắng như tuyết trước ngực Cát Ngọc. Tôi tắm một cái, liền chui vào trong chăn, không nhịn được thò tay heo ra. Chỉ cái tay có hành động của biến thái như sờ mó. Ai biết tôi vừa chạm vào Cát Ngọc, bỗng nhiên cô ấy mở mắt ra, cười nói, chàng trai trẻ, anh cợt nhà em như vậy, không hay lắm đâu. Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến ảo. Tôi phát hiện mình đứng dưới một gốc cây đào, mà trên nhánh cây đào thô to trước mặt tôi, đang ngồi một cô gái áo đỏ, lắc lư hai chân. Áo váy màu đỏ theo gió đung đưa. Nàng đưa tay, vuốt mặt tôi, cười nói, anh sững sờ cái gì đấy? Giữa bầu trời âm âm u, mưa vẫn luôn rơi tích tí tách lịch. Giọt mưa đánh vào trên mặt tôi, khiến tôi bỗng nhiên tỉnh táo. Tôi sợ hãi đến quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đang ở trong một ngôi nhà cổ xưa. Cảnh tượng trong ngôi nhà này rất giống với nơi trong đèn lồng kẹp tay mà chú Com Lê từng kể cho tôi. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa quay đầu chạy, bỗng nhiên trong một chiếc đèn lồng đỏ treo bên cạnh cô gái áo đỏ, sáng lên ánh nến lờ mờ. À, trái tim của tôi bỗng nhiên đau xót. Tôi vươn tay ra che trái tim của mình. Cảm giác cả người đều muốn đau rút gân. Tôi còn muốn chạy, nhưng căn bản không đứng lên nổi. Đau nhức từ trái tim truyền đến, khiến tôi căn bản không dùng được một chút sức lực. Quỳ trên mặt đất, mặt hướng đất, tôi thấy vũng nước trong mưa bỗng nhiên chiếu ra một cái bóng. A bố, anh làm sao vậy? Đột nhiên, Cát Ngọc dùng sức lay tôi mấy lần. Tôi vẫy đầu, đi ra khỏi ảo giác, nhìn thấy Cát Ngọc bên cạnh, đang êm đẹp nằm trong lòng tôi. Tôi thở dài một cái, lau giọt mồ hôi trên trán, ôm Cát Ngọc, lúc lại lần nữa ngủ. Tôi lại phát hiện, viên mắt quỷ nằm trong túi tôi. Dĩ nhiên quỷ dị lăn tới đầu giường. Giờ khắc này ngay ở bên gối tôi, viên con mắt trong veo như nước, liền nhìn chằm chằm tôi. Trong lòng tôi cả kinh, nhớ tới lời mà Nghịch Thiên Thần từng nói. Mắt quỷ, có thể đoán sống chết, biết tương lai, xoay chuyển số mệnh, đoán sống chết, biết tương lai, kết hợp với cảnh tượng vừa rồi. Tôi hẳn là gặp phải Bạch Vũ Điệp trong truyền thuyết đèn lồng kẹp tay. Cũng chính là nha hoàn bị kẹp gãy 10 ngón tay, mà nhìn dáng vẻ, cô ta chính là muốn giết tôi. Này không phải là đoán sống chết sao? Việc này còn chưa xảy ra, kia không phải là chuyện tương lai sao? Trước lúc này, Nghịch Thiên Thần từng nói, chính đang điều tra vị trí của chiếc giếng cổ kia. Đây là thứ nhất. Thứ hai, mau chóng tìm được mắt quỷ, lấy vật ấy đối phó với Bạch Vũ Điệp. Trước khi tôi ngủ, bị mắt quỷ này đưa vào cảnh tượng trong tương lai. Cũng có thể nói là mắt quỷ tạm thời cho tôi biết giờ chết của bản thân. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Này không phải giờ chết của tôi. Đầu tiên, vừa nãy thấy trước cảnh tượng Bạch Vũ Điệp, giống như hai câu tiên đoán trên tờ giấy kia. Bên trong đèn lồng sáng lên ánh nến, ngươi muốn che trái tim, trong mưa xuất hiện múa bóng, ngươi thì sống mãi không chết. Lúc tôi chạy trốn, Bạch Vũ Điệp ngồi trên cây đào kia, treo một chiếc đèn lồng đỏ, bỗng nhiên sáng lên ánh nến. Đây là câu đầu tiên của tiên đoán, mà sau khi bên trong đèn lồng sáng lên ánh nến, trái tim tôi vô cùng đau, đau đến tôi chạy không nổi, quỳ trên mặt đất. Sau đó, tôi ở trong vũng nước mưa trên mặt đất, nhìn thấy một cái bóng đen, cụ thể là ai, tôi không thấy rõ, liền bị Cát Ngọc đánh thức. Nói cách khác, Bạch Vũ Điệp sẽ không giết tôi, ngược lại sẽ khiến tôi sống mãi không chết. Tình huống như nào mới có thể sống mãi không chết? Trong đầu xẹt qua một tia chớp, tôi chợt nhớ tới nghịch thiên thần. Cái gọi là sống mãi không chết. Chẳng lẽ, Bạch Vũ Điệp định biến tôi thành con rối giật dây? Để cho cô ta chơi đùa sao? Cứ như vậy, cũng thật là sống mãi không chết rồi. Trong lòng tôi càng ngày càng sợ hãi. Nằm ở trên giường đều bắt đầu run rẩy. Tôi cầm viên mắt quỷ kia lên. Nhỏ giọng nói. Mắt quỷ à, ngươi có thể nói cho tôi tất cả mọi chuyện trong tương lai được không? Mắt quỷ không có nháy mắt. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lại như là đột nhiên biến thành một viên pha lê. Tôi không biết làm sao sử dụng mắt quỷ. Liền cất nó cẩn thận. Bỏ vào trong túi. Nằm ở trên giường. Tôi vẫn là không ngủ được. Không ngừng thở dài. Cát Ngọc chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nhưng nàng không lên tiếng. Mà là ở trong bóng tối. Vuốt ve lồng ngực tôi. Nhỏ giọng nói. À bố. Anh nếu như quá yêu sầu. Vẫn là hút điếu thuốc đi. Tôi ôm Cát Ngọc. Lắc đầu nói, đáp ứng em không hút thuốc ở trên giường. Trong đầu tôi hiện đang rất loạn. Nếu như Bạch Vũ Điệp biến tôi thành con rối giật dây, vậy tôi sẽ không phải chết. Nếu đã không chết, trên bức ảnh chết kia, cảnh tượng tôi bị cây cầu lớn đè chết, lại nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng là Bạch Vũ Điệp cố ý mà thôi? Trước tiên thả ra 4 tấm ảnh chết. Sau đó ở phía sau giết một người. Lấy này đến hù dọa 3 người khác. Để 3 người khác đều cảm thấy nhất định phải đối phó với Bạch Vũ Điệp. Không thể ngồi chờ chết. Cứ như vậy, 3 người khác liền ngoan ngoãn đưa dê vào miệng cọp. Đưa tới cửa khiến Bạch Vũ Điệp giết. Lẽ nào, bức ảnh chết không nhất định sẽ thật sự xảy ra. Cách chương.